Vậy nếu như ta cũng áp điểm cống hiến, một khi thắng rồi, vậy điểm cống hiến có đúng hay không sẽ tính điểm tinh không bảng bài danh? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu là kiếm điểm. Sở Thiên Lâu lắc đầu nói, sẽ không, tinh không bảng bài danh hữu hiệu điểm cống hiến là trước tiên lấy được điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến bao gồm tại trong tinh không chiến đấu, tại nhiệm vụ đại điện tiếp nhận nhiệm vụ các loại điểm cống hiến. Tham dự giao dịch sau đó điểm cống hiến chỉ có thể thuần túy làm giao dịch sử dụng, là bất kể vào tinh không bảng bài danh. Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng lấy ra tinh không bài đưa cho Dung Hà nói, ngươi cần bao nhiêu chính bản thân cứ lấy đi thôi. Dung Hà liền vội vàng nói, ta chỉ lấy 3.000 điểm cống hiến là được rồi. Vậy số còn lại cô quất hết vào cửa ta thắng, kiếm điểm cống tiêu xài một chút cũng không sai. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, tinh không điện có hai đại địa phương tỷ đấu, một là tinh không điện quyết đấu đài, một cái khác là tinh không điện khiêu chiến đài. Thời điểm Mạc Vô Kỵ đoàn người đi tới quyết đấu trận, nơi này sớm đã là chật ních các loại các dạng tu sĩ. Cũng may Mạc Vô Kỵ là người dự thi, mới có thể thông qua lối đi khác tiến vào quyết đấu trận. Nếu không, chính là muốn chen vào trước quyết đấu đài, đều có chút trở ngại. Mạc Vô Kỵ vừa tới nơi này, đã nhìn thấy Yến Dương Đông chậm rãi đi lên quyết đấu đài, đồng thời chắp tay đứng ở giữa quyết đấu đài, thần thái bình tĩnh, dường như căn bản là không có lại đem cuộc quyết đấu này xem thành chuyện. Quyết đấu là không có tài phán, bởi vì căn bản cũng không cần tài phán, chỉ có một người phụ trách tu sĩ, tại bên quyết đấu đài xướng danh. Tên tu sĩ này chờ Yến Dương Đông đứng ở trên đài sau đó, lập tức lớn tiếng hát lên, tinh đế sơn tinh vân điện đệ tử Yến Dương Đông, vào sinh tử đài. Từng đợt nhiệt liệt hoan hô truyền ra, hầu như muốn đem cái trận sinh tử quyết đấu này xé mở. Các ngươi tại trước đài chờ ta, ta lên thông hắn cái đã. Mạc Vô Kỵ xoay người nói với Sở Thiên Lâu đám người, ngươi cẩn thận một chút. Sở Thiên Lâu biết, chuyện đến lúc này, coi như là muốn rời khỏi cũng không có cơ hội. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đồng dạng chậm rãi đi lên quyết đấu đài. Tinh không bảng 9.951 danh Mạc Vô Kỵ, vào sinh tử đài. Tu sĩ cầm loa lần nữa lớn tiếng hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, trải qua mới hiểu Mạc Vô Kỵ vừa lên quyết đấu đài. Bắc Tố Đình liền đưa mắt rơi vào Yên Nhi trên người. Nơi này quen biết Mạc Vô Kỵ, chỉ có Yên Nhi một người. Tuy nàng từ Linh Lung nơi đó được biết Mạc Vô Kỵ sự tình các loại, lại cũng chưa từng thấy qua Mạc Vô Kỵ. Yên Nhi bình tĩnh gật đầu, Tố Đình tỷ, hắn đích xác gọi Mạc Vô Kỵ, cũng đích thật là từ Vấn Thiên học cung tới. Yên Nhi trước mắt hiện ra Mạc Vô Kỵ cùng nàng gặp mặt thời điểm, hai người nói những lời này. Đúng vậy, là ta. Yên Nhi ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia. Mạc đại ca, ta tuy rằng không nhớ rõ sự tình trước kia, sư phụ cùng ta nói rồi, phải nhớ ân tình của ngươi. Nếu không phải là ngươi cứu ta, ta có lẽ đã sớm chết. Mạc đại ca, những vật này là tâm ý của ta. Tuy rằng ta biết so với ân cứu mạng của ngươi mà nói, này căn bản cũng không tính cái gì. Còn xin Mạc đại ca không nên ghét bỏ mấy thứ này. Yên Nhi, nếu là ngươi muốn biết trí nhớ trước kia, ta có thể nói cho ngươi biết. Mạc đại ca, sư tỷ nói cho ta biết, ta hiện tại sở dĩ tốc độ tu luyện so với người khác cũng mau, là bởi vì trong lòng ta sạch sẽ trong sáng, thần thanh khí sảng, không có bất kỳ tạp niệm. Nếu là ta biết rất nhiều sự tình trước kia, có lẽ ta không còn có loại tu luyện này tốc độ. Nhưng ta vẫn là vô cùng cảm tạ Mạc đại ca, cảm ơn ngươi, đa tạ Yên Nhi cô nương tặng, ta liền thu lại. Kỳ thực trước đây cũng không có gì, ta cũng quên không sai biệt lắm. Cứ như vậy đi, nếu là Yên Nhi cô nương sau này có cái gì làm khó chỗ, vẫn là có thể tới tìm ta Mạc Vô Kỵ. Tại trong lòng ta, ta vĩnh viễn đều là đại ca của ngươi. Ở sâu trong nội tâm một loại không cách nào nói nên lời tình cảm lóe lên rồi biến mất. Thật giống như một cây châm tại nàng trái tim chỗ sâu nhất đâm một cái. Sau đó liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Yên Nhi, ngươi làm sao vậy? Bắc Tố Đình cảm nhận được Yên Nhi trong nháy mắt đó không thích hợp, lập tức hỏi lên. Yên Nhi lắc đầu, không có gì, chỉ là đột nhiên có chút cảm giác cổ quái. Bắc Tố Đình trầm mặc xuống, một lát sau mới lên tiếng. Yên Nhi, có lẽ ngươi đúng. Ngươi nơi... tu luyện dùng nhanh hơn người khác, đích xác là bởi vì ngươi thần thanh khí sảng. Chỉ là tu luyện có đôi khi cũng không chỉ là đơn thuần tăng lên tu vi. Yên Nhi đột nhiên hỏi, Tố Đình tỷ, sư phụ ta nói cho ta biết, khi ta trúc linh sau đó, theo tu vi càng ngày càng cao, trí nhớ trước kia lại đem từ từ triệt để tiêu tán. Ta hiện tại đã là chân hồ tầng 6, có đúng hay không sẽ không còn khôi phục ký ức cơ hội. Nàng không phải là đứa ngốc, tự nhiên biết đêm qua Bắc Tố Đình muốn tìm nàng nói cái gì. Tuy Bắc Tố Đình tạm thời bỏ qua, nàng lại biết là chuyện gì xảy ra. Bắc Tố Đình lắc đầu, vũ trụ mênh mông, có nhiều lắm chúng ta những thứ không biết. Không muốn nói ngươi chân hồ cảnh, coi như là ngươi thực sự thành nhân tiên thậm chí địa tiên. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có chấp niệm, ngươi liền có thể khôi phục ký ức. Nếu là ngươi trong lòng không có chấp niệm, coi như là ngươi chưa bao giờ tu luyện, ngươi như nhau còn chưa phải sẽ khôi phục ký ức. Trong lòng ta có chấp niệm. Yên Nhi lẩm bẩm tự nói một câu, nàng cảm nhận được chấp niệm của mình. Cùng Cẩm Vân sư tỷ ở chung với nhau thời điểm, nàng mỗi ngày nghe theo Cẩm Vân lời của sư tỷ, quên hết mọi thứ việc vặt, chỉ vì điên cuồng tu luyện. Thần thanh khí sảng nhất tâm tu luyện, chính là Cẩm Vân sư tỷ quán thâu cho nàng lý niệm. Trên thực tế, nàng cũng xác thực bởi vì cái này loại lý niệm, tu luyện tiến bộ thần tốc. Thế nhưng cùng Tố Đình tỷ cùng một chỗ sau đó, nàng lại bị Tố Đình tỷ lý niệm ảnh hưởng. Tu luyện có đôi khi cũng không phải vật duy nhất, còn có thật nhiều so với tu luyện thứ quan trọng hơn. Ý tưởng của nàng chậm rãi đang thay đổi, là bởi vì Tố Đình tỷ sao? Không đúng, Yên Nhi rất nhanh thì lắc đầu. Ý tưởng của nàng chậm rãi thay đổi không phải là bởi vì cùng Tố Đình tỷ cùng nhau sau đó mới bắt đầu, mà là ra mắt cái kia tán tu 2705 sau đó mới từ từ bắt đầu. Cái kia tán tu dùng hắn thân thể của chính mình cùng mệnh chặn giết nguy cơ của nàng, làm cho nàng từ từ biết, ngoại trừ tu luyện, còn có một loại khó có thể nói ra được tình hoài. Nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, nỗ lực sống. Thanh âm của hắn khô khốc mà khàn khàn, thật giống như một cái tại trong sa mạc cô độc thật lâu nữ nhân bình thường giống nhau, tịch mịch cùng cô đơn. Chưa có tới bởi, Yên Nhi chóp mũi đau xót, hai giọt giọt nước mắt tại viền mắt bên chuyển động. Từ tu luyện tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên có rồi như vậy tình hoài. Nàng nghĩ đến cái kia tán tu 2705, mình và hắn cũng không nhận ra. Hắn lại liều mình cứu mình, trước khi đi còn căn dặn làm cho nàng hảo hảo tu luyện, nỗ lực sống. Đã từng nàng cũng không phải rất rõ ràng những lời này, cho tới hôm nay, tại đã trải qua mấy lần trong lúc sinh tử sau đó, nàng mới hiểu được lời hắn nói chỉ dùng để bao nhiêu máu loãng đổi trở về. Này căn bản cũng không cần hoài nghi, chính bản thân nhìn thấy hắn thời điểm, hắn không phải là mới từ vô số ngoại vực tu sĩ vây công giữa tập tễnh đi tới sao? Hắn trước khi đi, không phải là lại dùng mệnh cứu nàng một lần sao? Mình và hắn gặp lại mới bao lâu? Thì có hai lần tử vong cùng hắn sát bên người mà qua. Trên đài Mạc Vô Kỷ thân ảnh bởi vì nước mắt ngăn cản, dần dần có chút mơ hồ. Một cái xa lạ tán tu 2705. Có thể dùng mạng của mình đi vì nàng ngăn trở một đạo sát khí, mà nàng là một đơn thuần tăng lên tu vi của mình, bảo trì thần thanh khí sảng, không muốn đi tiếp nhận trí nhớ trước kia, không muốn đi biết rõ ràng Mạc Vô Kỵ rốt cuộc là nàng người nào. Thần thanh khí sảng nhất tâm tu luyện có trọng yếu như vậy, nếu Mạc Vô Kỵ đối với nàng cũng có ân đâu nè, so với cái kia liều mình cứu nàng tán tu 2705. Nàng chính là một cái vong ân phụ nghĩa, không tình cảm chút nào tu luyện linh khí. Yên Nhi, ngươi thực sự không có việc gì? Bắc Tố Đình bộc phát cảm giác được Yên Nhi có cái gì không đúng. Yên Nhi lắc đầu, ta thực sự không có việc gì. Tố Đình tỷ, nếu như ta muốn khôi phục trí nhớ trước kia, cần phải làm cái gì? Bắc Tố Đình hơi sững sờ, lập tức liền hiểu được, lập tức vuốt ve Yên Nhi tóc. Yên Nhi, kỳ thực ngươi muốn khôi phục ký ức đúng, từ cổ chí kim, ta chưa từng nghe nói qua một cường giả lại đem trí nhớ của mình ngăn lại, có thể nhảy vào tầng cao hơn. Ký ức vô luận là tốt hay là xấu, đều là chính bản thân trong tu luyện một bộ phận, ta lại đem những thứ này kêu tu tâm. Nếu là ngươi không chủ động nói ra, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những lời này. Thần thanh khí sảng tu luyện là nhanh, thế nhưng một cái liên tâm ma cũng không có tu sĩ, ta không cho là tương lai có thể đi thật xa. Tâm ma tu luyện, vốn chính là trong tu luyện nhất định trải qua chi đồ. Chỉ có rồi tâm ma, khắc phục tâm ma hoặc là mới có thể hiểu càng nhiều, mới có thể đi xa hơn. Ta hiểu rõ, Tố Đình tỷ. Yên Nhi gật đầu. Trước đây tán tu 2705 nói, nàng không hiểu. Tại đã trải qua vô số chuyện cùng này sinh tử sau đó, nàng dĩ nhiên hiểu rõ, cái gì gọi là lấy nỗ lực sống. Ngươi muốn khôi phục ký ức cũng không trở ngại, chờ ta thăng cấp tới rồi nhân tiên cảnh giới sau đó, ta dẫn ngươi đi tiên y cốc, tìm kiếm tán dịch sinh. Nghe nói còn không có hắn xuất thủ không chữa khỏi bệnh nhân, tại chân mạch đại lục, hắn chính là cường đại nhất y tiên. Bắc Tố Đình nói, Yên Nhi ừ một tiếng, đưa mắt rơi vào quyết đấu trên đài. Quyết đấu bên đài, phụ trách xướng danh tu sĩ, thấy Mạc Vô Kỵ cùng Yến Dương Đông đều đã đứng ở quyết đấu trên đài, lui ra ngoài, vung tay lên lớn tiếng ca sướng lên, quyết đấu bắt đầu. Yến Dương Đông chậm rãi vừa chuyển trong tay nhẫn, một thanh phương thiên hòa kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phương thiên hòa kích vừa ra đến, liền đưa tới từng trận thét chói tai âm thanh. Thực ra mà nói, tại tu sĩ ở giữa, dùng phương thiên hòa kích loại linh khí này cũng không nhiều. Tương phản, tại phàm tục trên chiến trường, ngược lại có rất nhiều võ tướng thích dùng loại binh khí này. Yến Dương Đông tướng mạo bình thường giống nhau, có một cái mặt chữ điền. Thế nhưng cầm phương thiên hòa kích, một thân tinh không tu sĩ phục đứng ở quyết đấu trên đài, đích thật là lộ ra uy phong lẫm lẫm sát khí bức người. Chỉ ít cái này giao dịch tương, có thể thu được rất nhiều tràng diện phân. Mạc Vô Kỵ một cái tay, bát giác thiết chùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là chờ Yến Dương Đông động thủ. Yến Dương Đông cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt cười. Ngươi biết ta tại sao muốn tìm ngươi quyết đấu sao? Một cái tiện nữ nhân còn không đáng ta làm như vậy, nhưng là của ngươi chết đối với ta trợ giúp rất lớn, ta quyết định để cho ngươi chết thể diện một phần. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên không phải là mỗi người cũng như Bàng Khởi bình thường giống nhau. Hắn hiện tại sẽ không, Yến Dương Đông hiển nhiên cũng sẽ không. Ta đoán ngươi sẽ không nói cho ta biết, bởi vì ngươi nói cho ta biết sau đó, vạn cái chết, ta sẽ truyền đi. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Yến Dương Đông cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói, ngươi phép khích tướng dùng không sai. Bất quá ta hết lần này tới lần khác ở giữa, ta cho ngươi biết, cho nên sở dĩ ta muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi vận khí không tốt, cư nhiên đi rồi vẫn bước lên tinh không bảng. Ngươi biết ta chỉ muốn, phải, lên tinh không bảng hoặc là giết một người tinh không người trên bảng, gia tộc sẽ cho ta tưởng thưởng gì sao? Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Yến Dương Đông đang khi nói chuyện, thân hình đã huyễn hóa thành mười mấy, khắp bầu trời kích bóng dáng hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ quyết đấu đài. Kích bóng dáng một sóng hợp với một sóng, thật giống như vô tận thu diệp bị gió thu quét rơi, liên miên không ngớt, hết lần này tới lần khác lại mang rền vang thu giết khí tức. Quyết đấu dưới đài đứng xem tu sĩ bắt đầu kéo tiếng gọi, loại này kích kỹ, quả nhiên không hổ là Yến gia đi ra. Tu sĩ bình thường đâu có thể thi triển ra như uy lực này lại, nếu như này tiêu sát kích bóng dáng đến. Yến Dương Đông kích bóng dáng vừa ra đến, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được người này thực lực chân chính. Cũng không là chân hồ cảnh tầng 4, cũng không phải Sở Thiên Lâu đoán chân hồ cảnh tầng 5 hoặc là tầng 6, tên này tuyệt đối là chân hồ 9 tầng thực lực. Cái loại này chèn ép tính chất khí thế phối hợp kích bóng dáng, để cho quyết đấu đài không gian chung quanh biến thành tử vong không gian. người ở dưới đài có lẽ nhìn còn chưa phải là phi thường rõ ràng, đặt mình trong đó Mạc Vô Kỷ thám thiết cảm nhận được trong đó đáng sợ. Thảo nào tên này có thể giết hư thần một tầng, chỉ sợ cũng rốt cuộc hư thần ba tầng, tại Yến Dương Đông loại này kích bóng dáng trong không gian, cũng rất khó phát huy ra thực lực chân chính đến. Hắn có dũng khí tới khiêu chiến chính bản thân, này cũng là bởi vì biết nhất định thắng. Mạc Vô Kỷ hừ một tiếng, bát giác thiết trùy trực tiếp cuồn cuộn nổi lên từng mảnh một nguyên lực tường vòng bảo hộ. Nếu muốn giết hắn, cũng phải có một bộ tốt răng mới được. Rầm rầm ầm, kích bóng dáng đánh vào trên Mạc Vô Kỷ nguyên lực tường vòng bảo hộ, xé rách ra từng đạo không gian nổ vang. Yến Dương Đông khóe miệng lộ ra một tia xem thường, quả nhiên là tán tu, liên một cái pháp kỹ cũng không có. Dựa vào loại này cứng rắn lực cấu xây nguyên lực tường chống đối hắn kích bóng dáng, lời nói chuẩn xác tỉ dụ, đó chính là uống rượu độc giải khát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 311, pháp kỹ đối mặt thần thông tu sĩ có thể đến nơi đây quan sát quyết đấu, ánh mắt tự nhiên cũng không kém. Mạc Vô Kỵ dùng tường nguyên lực ngăn trở Yến Dương Đông kích ảnh sát ý không gian, mọi người liền biết Mạc Vô Kỵ sắp thua. Nguyên lực tường thứ này tuy rằng cường đại, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Không có bất kỳ một tu sĩ nào có thể liên tục dùng nguyên lực tường phòng hộ. Cho nên nguyên lực tường phòng hộ bình thường đều là đồ bỏ, chỉ có phía trước một đoạn là cứng rắn, phía sau thì không được. Theo chiến đấu duy trì liên tục, nguyên lực tiêu hao càng lúc càng lớn, nguyên lực tường tự nhiên cũng là càng ngày càng yếu. Sau cùng bị người giết, cũng là ủy khuất bất đắc dĩ. Hơn nữa Mạc Vô Kỷ ngoại trừ nguyên lực tường, hắn hầu như không có trùy kỹ. Đại thiết trùy cứ như vậy bổ thẳng tới, có thể cùng Yến gia kích kỹ chống đỡ được sao? Mạc Vô Kỷ bát giác thiết trùy vung ra, để cho trong không gian quyết đấu đài vô cùng vô tận kích ảnh hơi dừng lại. Lập tức kích ảnh liền trực tiếp nổ tung. Yến Dương Đông thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở dưới bát giác thiết trùy của Mạc Vô Kỷ. Yến Dương Đông nhất thời ngơ ngẩn. Mạc Vô Kỷ dùng nguyên lực tường chặn hắn kích ảnh sát thế, sau đó một chùy này lại còn uy lực này, lẽ nào cũng giống như hắn ẩn nấp thực lực? Vô luận có phải là giống nhau hay không, đối mặt Mạc Vô Kỷ đại chùy, Yến Dương Đông chỉ có thể lựa chọn lấy cứng đối cứng. Cuồng bạo nguyên lực đánh vào cùng một chỗ, Mạc Vô Kỷ cùng Yến Dương Đông đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hai người cùng nhau đánh vào vùng ven quyết đấu đài hộ trận, lần nữa đứng vững. Dưới đài một mảnh kinh dị âm thanh, tại Mạc Vô Kỷ thi triển ra nguyên lực tường cực kỳ hao tổn nguyên lực. Tất cả mọi người cho rằng Mạc Vô Kỷ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cuối cùng bị Yến Dương Đông chém giết. Hết lần này tới lần khác chiến cuộc đột biến. Sau cùng hai người nguyên lực va chạm, cư nhiên song song bị đập bay, tạo thành tình huống lực lượng tương đương. Ngươi quả nhiên có thực lực leo lên tinh không bảng, đáng giá ta xuất ra thực lực chân chính tới giết ngươi. Hy vọng ngươi mới vừa rồi không có xuất ra tất cả thực lực, bằng không ngươi sẽ rất hối hận đã lên quyết đấu đài. Yến Dương Đông lau một cái vết máu bên mép, cái loại này tùy ý cùng xem thường biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biết Mạc Vô Kỷ rất mạnh, nhưng mạnh đến loại trình độ này, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng Mạc Vô Kỷ dùng nguyên lực tường, còn có thể cùng hắn hợp lại một cái lực lượng tương đương. Đó chính là nói Mạc Vô Kỷ nguyên lực hồ lớn không kém so với hắn bao nhiêu. Điều này làm cho hắn rất là lay động. Hắn thu được cơ duyên, lại là chân hồ cảnh tầng 9, cùng giai nguyên khí hồ lớn có thể so với hắn, đó là ít lại càng ít. Mà Mạc Vô Kỷ một cái nho nhỏ hạng người vô danh, cư nhiên có thể so với hắn, vậy làm sao có thể không để cho hắn lay động? Coi như là Mạc Vô Kỷ đồng dạng là chân hồ cảnh 9 tầng, cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Yến Dương Đông đang khi nói chuyện đã một bước nhảy qua trước, hóa kích trong tay khu ra, tay còn lại không ngừng đánh ra các loại thủ quyết. Mặc dù hắn nói hy vọng Mạc Vô Kỷ không có xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn tin tưởng Mạc Vô Kỷ đã lấy ra toàn bộ thực lực. Mạc Vô Kỷ mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không bước vào hư thần cảnh. Một cái chân hồ cảnh tu sĩ, cùng hắn toàn lực đánh nhau chết sống một lần, không xuất ra toàn bộ thực lực còn có thể thoáng chiếm thượng phong. Hắn tuyệt không tin. theo Yến Dương Đông Hoa kích chém ra. Thủ thế càng ngày càng phiền phức, nguyên bản rõ ràng tỷ đấu đài, cũng lộ vẻ mơ hồ, thật giống như có thêm một loại đồ đạc ở trên đài tỷ đấu bình thường giống nhau, để cho mọi người dưới đài chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ bóng dáng hai người. Đây là nguyên khí hóa dịch, không gian điền lực. Dưới đài nhất thời có người kinh kêu thành tiếng. Theo một tiếng kêu sợ hãi này, người nhiều trong mắt đều là toát ra quang mang. Đến xem lần tỷ đấu này quả nhiên đáng giá. Cư nhiên nhìn thấy chân hồ cảnh tu sĩ nguyên khí hóa dịch, không gian điền lực. Nguyên khí hóa dịch, không gian điền lực. Sự thực chính là chân hồ cảnh tu sĩ lại đem nguyên lực của mình hóa lỏng. Hóa lỏng sau đó nguyên lực càng là cường hãn lợi hại. Đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là một khi nguyên lực hóa lỏng sau đó tại trong không gian nhất định tràn ngập, sẽ chỉ là để cho không gian này trở nên sành sạch cùng trầm trọng. Thậm chí có thể nói là nắm trong tay một phương không gian này. Loại không gian áp chế cùng trói buộc này, vốn là hư thần viên mãn tu sĩ mới có thể miễn cưỡng thi triển. Thủ đoạn của chân thần cảnh tu sĩ cùng nhân tiên cảnh cường giả, chân hồ cảnh tối đa chỉ có thể bằng vào khí thế mô phỏng ra một chút thứ mùi này đi ra. Muốn chân chính đạt được trói buộc không gian, nhất định phải nguyên khí hóa dịch, không gian điền lực. Nhưng rất nhiều tu sĩ coi như là thăng cấp tới rồi hư thần cảnh, cũng thi triển không được loại này đại sát chiêu. Theo thân ảnh hai người trên tỷ đấu đài càng ngày càng không rõ, tất cả mọi người biết, Mạc Vô Kỷ đã xong đời. Không gian điền lực, một khi đạt được loại trình độ này, chẳng khác nào hoàn toàn nắm trong tay không gian tỷ đấu đài. Người khác chỉ có thể mặc cho bằng đối phương trà đạp. Ai, đáng tiếc, nhìn không thấy cụ thể tranh đấu, nếu không càng phê. Được gọi là Mạc Vô Kỷ tán tu, chết coi như là có thể diện. Cư nhiên bức ra Yến gia nguyên khí hóa dịch, không gian điền lực. Ha ha, ngươi liền xác định Mạc Vô Kỷ hẳn phải chết. Vừa rồi hắn bị kích ảnh bao phủ, thi triển ra nguyên lực tường. Các ngươi cũng không cho là hắn hẳn phải chết sao? Kết quả đâu nè? Nguyên khí hóa dịch, không gian điền lực cùng kích ảnh bao phủ, căn bản là hai việc khác nhau có đúng hay không? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có biện pháp trốn sao? Ta không có cách nào, cho nên ta không có tư cách lên đài. Hiện tại trên đài là lên tinh không bảng cường giả. Ngươi cảm thấy tinh không bảng dễ lên như vậy, thì tính sao? Tam đại gia tộc có thể lên tinh không bảng không biết có bao nhiêu, bọn họ chỉ là chịu gia quy, không tới trình độ nhất định không cho phép đi tinh không chiến trường mà thôi. Quyết đấu dưới đài một mảnh nghị luận cùng tranh cãi, không ảnh hưởng chút nào tới Mạc Vô Kỷ cùng Yến Dương Đông. Không muốn nói Yến Dương Đông cái không gian này điền lực, dù cho là chân chính không gian trói buộc thủ đoạn, hắn cũng đã biết không chỉ một lần. Yến Dương Đông cho là hắn trước không có nương tay, toàn lực so đấu. Trên thực tế Mạc Vô Kỷ thật không có toàn lực, hắn thậm chí chỉ là thi triển bảy thành thực lực. Ngoài ra, đòn sát thủ của hắn cũng không có dùng. Lúc này Yến Dương Đông ở trên không bên trong điền lực, chính hợp Mạc Vô Kỷ tâm ý, hắn chỉ là dùng nguyên khí tường chống lên chung quanh một mảnh không gian, căn bản cũng không phản công. Yến Dương Đông hắn là phải giết không thể nghi ngờ, tốt nhất là không có ai biết hắn ra tay thế nào. Hiện tại Yến Dương Đông chính bản thân muốn chết, vậy cũng chớ trách hắn. Yến Dương Đông khóe miệng tràn ra cười nhà, dùng nguyên lực tường đến ngăn cản nguyên khí hóa dịch, không gian điền lực của hắn, ha ha. Đến lúc rồi, tại đây không gian phủ đầy chính bản thân nguyên lực, Yến Dương Đông thật giống như cá mập trong nước bình thường giống nhau, đánh về phía Mạc Vô Kỷ. Hóa kích trong tay hắn hóa thành một đạo mang tuyến này trực tiếp bắn về phía yết hầu Mạc Vô Kỷ. Vừa mới bắn ra thời điểm, còn chỉ là một đạo mang tuyến, chờ Mạc Vô Kỷ thấy đạo kích mang này, mang tuyến đã hóa thành hai đạo. Sau đó hai đạo hóa thành bốn đạo hóa thành tám đạo. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Mạc Vô Kỷ hoàn toàn bị kích mang khóa lại. Ở trong mắt Yến Dương Đông, nếu mà quyết đấu đài không gian là một mảnh hồ nước thuộc về hắn, hắn là cá mập trong đó, vậy Mạc Vô Kỷ chính là một con vịt lên cạn tại đây. giờ khắc này Mạc Vô Kỵ tại trong mắt hắn chính là người chết. Khi kích mang hoàn toàn khóa lại Mạc Vô Kỵ, thậm chí gần chạm tới Mạc Vô Kỵ quần áo là lúc, Yến Dương Đông bỗng nhiên cảm thấy một tia không thích hợp. Mạc Vô Kỵ dù kém, cũng không đến mức tại trong nguyên lực không gian của hắn không cách nào nhúc nhích. Tối đa chỉ là hành động trở nên chậm chạp mà thôi. Tốt ở phía sau, Mạc Vô Kỵ đã động, trong tay hắn đại chùy chậm rãi vung lên, thật giống như đang tiến hành một cái động tác quay chậm. Yến Dương Đông hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên. Không đúng. Yến Dương Đông khiếp sợ phát hiện kích mang cũng không có như hắn dự liệu như vậy đi qua thân thể Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ bắn thành thiên sang bách khổng. Lợi hại nhất kích mang bất quá là lại đem Mạc Vô Kỵ quần áo cắt, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có mang ra đến. Nguyên bản trải rộng quanh thân Mạc Vô Kỵ nguyên lực tường toàn bộ đều ngưng tụ ở đầu. Kích mang hắn bắn về phía Mạc Vô Kỵ không hề ngoại lệ bị nguyên lực tường ngăn trở. Hắn mơ hồ thấy Mạc Vô Kỵ nguyên lực tường tản mát ra nhàn nhạt màu tím, thật giống như một mảnh tử khí bình thường giống nhau. Yến Dương Đông cũng hít một hơi hơi lạnh, dùng nguyên lực tường ngăn trở kích ảnh, lực lượng phải hùng hậu cỡ nào. Không muốn nói hắn hiện tại, coi như là hắn thực sự thăng cấp tới rồi hư thần cảnh, cũng không nhất định có thể hơn được Mạc Vô Kỵ. Đối phương trước đâu phải là cùng hắn lực lượng tương đương. Đối phương chẳng những tại ẩn nấp tu vi, hơn nữa ẩn nấp so với hắn còn phải sâu hơn. Bát giác thiết chùy chậm nữa, cũng rơi xuống. Yến Dương Đông biết rõ Mạc Vô Kỵ sẽ không đơn giản như vậy để cho hắn né ra, nhưng hắn chiêu thức dùng hết, phải né ra. Quả nhiên, tại Yến Dương Đông vừa mới né ra sau đó, hơn 10 đạo kịch liệt tiếng sấm liền ở bên cạnh hắn vang lên. Rầm rầm ầm, cuồng bạo nổ tung âm thanh lại đem Yến Dương Đông thân thể xé rách ra mấy đạo miệng máu. Đồng dạng nổ vang đã ở dưới chân Mạc Vô Kỵ vang lên. Lúc này Yến Dương Đông triệt để hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn đánh kích ảnh về phía Mạc Vô Kỵ không phải là không có bắn trúng Mạc Vô Kỵ, mà là trừ kích ảnh bắn về phía đầu Mạc Vô Kỵ ra, kích ảnh còn lại toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ dẫn xuống đất. Đây là cái gì pháp kỹ? Cư nhiên có thể dẫn động phân liệt kích ảnh. Không đúng, đây không phải là pháp kỹ, mà là thần thông. Nghĩ đến thần thông, Yến Dương Đông trong đầu đã cảm thấy ông một cái. Hắn Yến gia rốt cuộc, một trong Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc, cũng bất quá là có một môn ngụy thần thông. Hắn thu được vô thượng truyền thừa, cũng không có được một môn thần thông, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên có thần thông. A đù, nếu là biết Mạc Vô Kỵ có thần thông, trừ phi hắn điên rồi, mới sẽ tìm đến Mạc Vô Kỵ quyết đấu. Dừng tay, ta chịu thua. Tiếng sấm mang tới kịch liệt thương tổn, để cho Yến Dương Đông mỗi một câu nói đều là phun ra một búng máu. Mạc Vô Kỵ một cái chữ tốt để cho Yến Dương Đông hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cũng may Yến gia vẫn còn có chút uy áp. Cái ý niệm này chưa có hoàn toàn thành hình, đại bát giác thiết chùy liền rơi vào đỉnh đầu của hắn. A đù, ngươi. Yến Dương Đông khóe mắt như sắp nứt ra. Hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ trong miệng nói tốt, cũng không có ngừng tay. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta đồng ý ngươi nhận thua, cũng không có nói sẽ tha cho ngươi. Tại trên quyết đấu đài không giết ngươi, ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc như ngươi sao? Nói lời trong lòng, dùng ngươi loại này kích kỹ cùng đối với không gian nắm trong tay, nếu mà ngươi đi tinh không chiến trường thử luyện một phen, có lẽ ta ngày hôm nay nếu muốn giết ngươi, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí căn bản là không giết chết được ngươi. Rất tiếc ngươi thiếu khuyết sinh tử ma luyện. Yến Dương Đông còn không có nghe được một chữ cuối cùng, đã lâm vào giữa bóng tối vô tận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 312, Tinh Đế Sơn Yến gia Mạc Vô Kỵ dương tay một cái, bát giác thiết chùy bị bắt vào trong giới chỉ. Đồng thời, nhẫn của Yến Dương Đông cũng bị hắn thu hồi. Đây là chiến lợi phẩm thuộc về hắn. Yến Dương Đông đích thật là đỉnh cấp cường giả chân hồ cảnh, nhưng so với hắn, còn kém lắm. Huống chi, bản lĩnh của hắn toàn bộ là từ trong đánh giết thu được, cũng không phải đóng cửa tu luyện mà đến. Hắn cũng không có nói mò, nếu mà Yến Dương Đông tại tinh không chiến trường ma luyện một phen, bằng vào một bộ kích kỹ này, hắn sẽ rất khó giết chết đối thủ. Về phần buông tha Yến Dương Đông,

chỉ nửa nén hương thời gian, hắn liền tiến vào Yến gia nghị sự đại điện. Tam đại gia tộc, vô luận là một nhà nào, đều có truyền tống trận trực tiếp rời đi Tinh Đế Sơn. Rất lâu, bọn họ rời đi thậm chí không cần cùng tinh chủ chào hỏi. Yến Bình chỉ vừa tiến vào gia tộc nghị sự đại điện, liền biết nhất định là có chuyện xảy ra. Yến gia chỉ có tại thời điểm tế tự tổ tiên mới có nhiều trưởng lão cùng gia tộc tiền bối như vậy tụ chung một chỗ. Yến Bình chỉ ra mắt gia chủ, ra mắt thái thượng trưởng lão. Yến Bình chỉ đầu tiên là đối với hai người vị trí đầu não thi lễ, sau đó mới đi tới phía trái vị ngồi dưới. Tại Tinh Đế Sơn, Yến Bình chỉ là một trong thập đại điện điện chủ, cũng là thống suất tinh vân quân xếp thứ 6 trong Tinh Đế Sơn thập đại quân đội. Thế nhưng tại Yến gia, hắn tối đa bất quá xếp hạng thứ 3 mà thôi. Tại hắn mặt trên có gia chủ Yến Tề Nhân, thái thượng trưởng lão, Yến Ương. Bình chỉ tới rồi, ngồi xuống sao? Gia chủ Yến Tề Nhân ấm áp gật đầu với Yến Bình chỉ. Xảy ra chuyện gì sao? Yến Bình chỉ nghi ngờ hỏi. Gần nhất hắn đều đang nghiên cứu một bộ bản đồ tinh không, vẫn không có quan tâm Yến gia sự tình. Yến Tề Nhân đối với một người nam tử vóc người mập lùn không râu bên phải nói, Cao Khải, ngươi lại đem tình huống nói cho Bình chỉ nghe một cái. Yến Cao Khải đứng lên, đầu tiên là đối với Yến Bình chỉ khom người thi lễ, sau đó mới lên tiếng, trước đây không lâu, ta Yến gia dòng chính đệ tử Yến Dương Đông, tại tinh không điện quyết đấu trên đài bị người chém giết. Yến Bình chỉ trong lòng lột bột một cái. Cũng không phải là bởi vì Yến Dương Đông trọng yếu bao nhiêu. Trên thực tế dù cho Yến Dương Đông lại dòng chính, bị giết sau đó cũng không đến mức gióng trống khô chiêng như vậy. Vấn đề là, người nào có lá gan lớn như vậy, dám giết Yến gia dòng chính thiên tài, là ai? Yến Bình chỉ lớn tiếng hỏi. Yến Tề Nhân ý bảo Yến Cao Khải ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, giết Dương Đông chính là một tán tu vừa mới lên tinh không bảng. Vị trí tương đối thấp, xếp hạng 9.951 danh. Đây không phải là trọng điểm là các vị biết trên người Dương Đông có vật gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, đồ của Yến Dương Đông. Yến Tề Nhân trong mắt thậm chí toát ra hỏa hoa nói, cái này vô liêm sỉ trên người cư nhiên dẫn theo 3 tấm bán nguyệt thi. Cái gì? Tuyệt đại đa số ngồi Yến gia người trong đại điện đều khiếp sợ đứng lên, Yến Bình chỉ càng là kinh dị ra. Gia chủ, xác nhận là bán nguyệt tiên cung giữa có thể sử dụng bán nguyệt thi. Yến Bình chỉ tận lực bình phục kích động của mình giọng nói, chậm lại thanh âm hỏi. Yến Tề Nhân gật đầu, không sai, chính là bán nguyệt tiên cung giữa bán nguyệt thi. Cũng chính là 3.000 năm trước, ta Yến gia đã từng đạt được bán nguyệt thi. Sau khi nói xong, Yến Tề Nhân rồi hướng đông đảo đứng lên trưởng lão nói, mọi người ngồi xuống trước, chuyện này quan hệ đến ta Yến gia thời gian tới, tuyệt không thể gấp. Tuy tiện tất cả mọi người ngồi xuống, thế nhưng này thở hào hển, vẫn như cũ bày tỏ mọi người không bình tĩnh. Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc là thế nào xuất hiện? Cũng không phải Tinh Đế Sơn vừa ra đến, thì có tam đại gia tộc, mà là bởi vì bán nguyệt tiên cung mới có tam đại gia tộc. Bán nguyệt tiên cung 3.000 năm xuất hiện một lần, nghe nói bên trong có 99 đạo môn, ngoại trừ một cánh cửa cuối cùng, còn lại 98 đạo môn mỗi một đạo đều có thể dùng một thanh bán nguyệt thi mở ra. Cho nên bán nguyệt tiên cung tổng cộng xuất hiện 100 đem bán nguyệt thi, hơn nữa này 100 đem bán nguyệt thi tùy ý hai nửa đều có thể hình thành một cái vòng tròn hình. Nhưng chỉ có trong đó hai thanh bán nguyệt thi hình thành vòng tròn sẽ biết kín kẽ dung hợp cùng một chỗ, coi như là dùng sức cũng bài không ra. Này hai thanh có thể kín kẽ dung hợp ở chung với nhau bán nguyệt thi, chính là mở ra bán nguyệt tiên cung một cánh cửa cuối cùng cái chìa khóa. Bán nguyệt tiên cung giữa mỗi một đạo cánh cửa đều có trọng bảo ở trong đó, có khi là một món, có khi là vài món. Năm đó Yến gia, Hạ gia cùng Mưu gia đều đã từng đạt được một thanh bán nguyệt thi. Bọn họ tiến vào bán nguyệt tiên cung sau đó, mỗi người mở ra một cánh cửa. Bởi vì cái này 3 tấm bán nguyệt thi, tạo nên Tinh Đế Sơn tam đại gia tộc. Đã nhiều năm như vậy sau đó, Bán Nguyệt Tiên Cung bị mở ra cánh cửa càng ngày càng nhiều, còn lại không có bị mở ra cánh cửa tự nhiên là càng ngày càng ít. Đồng dạng, Bán Nguyệt Thi cũng là càng ngày càng ít. Đây cũng là vì sao Yến Tề Nhân nói Yến Dương Đông trong tay có tam trôi Bán Nguyệt Thi sau đó, tất cả mọi người kích động không thôi, Yến Tề Nhân càng là tức giận khó khăn bình. Yến Bình chỉ hít sâu một hơi, trầm thấp giọng nói hỏi, Dương Đông tại sao có thể có ba đem Bán Nguyệt Thi? Hắn đã có ba tấm Bán Nguyệt Thi, vì sao hiện tại liền phải đi Tinh Không Điện? Bán Nguyệt Tiên Cung cái chỗ này, chỉ có một chút đại gia tộc mới sẽ biết. Thông thường nhỏ tông môn thậm chí người bình thường căn bản cũng không có nghe nói qua.